Vũ Thần Chúa Tể, chương 4781 Tổ Võ Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, Tư Không Chấn thôi động Khôn Ma Cung, cả người giống như một cái ma thần một dạng, nguy nga vô địch tại Khôn Ma Cung gia trì dưới, chợt đấm ra một quyền phốc. Cổ Hư Dạ phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn thi triển ra tuyệt thế đại trận, bị oanh kích liên tục cót két rung động, bạo xuất từng đoàn nổ vang, cùng lúc đó, sau lưng của hắn rất nhiều vương giả hư ảnh cũng bị đánh thoáng cái tan vỡ, cả người giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Bại, tại chàng rất nhiều Lâm Nguyên Thánh Môn cường giả, đều trong lòng mạnh mẽ nhìn tới, nhất là Thiên Nhãn trưởng lão, Diệt Tinh trưởng lão và Tú Giật hộ pháp đám người. Hừ, chư vị hiện tại còn có lời gì muốn nói, hôm nay các ngươi ở chỗ này thương thảo đối phó ta Tư Không Thánh Địa công việc, bản tọa bất quá là muốn bàng tính một cái, liền bị các ngươi liên tục công kích. Nhìn như vậy đến, các ngươi Lâm Nguyên Thánh Môn đối với ta Tư Không Thánh Địa địch ý rất sâu, sợ là muốn thương nghị nhằm vào ta Tư Không Thánh Địa tính toán. Cũng được, hôm nay bản tọa liền đem ngươi Lâm Nguyên Thánh Môn Cổ Hư Dạ này phó môn chủ bắt làm con tin, để cho các ngươi biết ta Tư Không Thánh Địa cũng không phải dễ dàng như vậy tính toán. Khôn Ma Cung, Nhiếp Thiên Chi Lực, Tư Không Chấn lần thứ hai thôi động Khôn Ma Cung, nổ đến một tiếng, Khôn Ma Cung trong bộc phát ra trọng trọng lực thôn phệ bao phủ lại Cổ Hư Dạ, muốn bắt được vị này Lâm Nguyên Thánh Môn phó môn chủ. Cổ Hư Dạ khóe miệng mang máu, trên mặt hắn hiển hiện ra phải liều mạng thần sắc. Đúng lúc này, dừng tay, một cái thanh âm hùng hậu, đột nhiên truyền ra ngoài, theo sau một cái cửa đá, theo trong hư vô chợt nhảy ra đến, môn hộ đại khai, trong hào quang lộng lẫy, đi ra một cái cường giả hư ảnh, cường giả này hư ảnh đấm ra một quyền, 77.49 đạo quyền ảnh phóng lên cao, hướng Tư Không Chấn trong nháy mắt đánh tới. Ầm ầm, toàn bộ lực thôn phệ toàn bộ đều bị đánh tan, cái kia cửa đá hư ảnh từ từ ngưng tụ, hóa thành một cái đầu đội kim quan, trong khí chất nho nhã niên nhân, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Cổ Hư Dạ bắt lại, trực tiếp đưa đến phía sau mình. Tư Không Thánh Địa Thánh Chủ Tư Không Chấn, tôn giá quang lâm ta Lâm Nguyên Thánh Môn, vì sao các ngươi không chiêu đãi, ngược lại đối đãi như vậy khách nhân? Này nho nhã trung niên nhân bảo vệ Cổ Hư Dạ sau, ánh mắt nhìn quét ở đây mọi người, quát lạnh lên tiếng, giọng mang không vui. Tư Không Chấn vốn có muốn xuất thủ lần nữa, nhưng nghe thấy cái thanh âm này, lại dừng lại. Môn chủ, Di Không hộ pháp tham kiến môn chủ, Huyền Địch hộ pháp tham kiến môn chủ, thấy cái này cửa đá hiển hiện toàn bộ chí tôn đại nhân vật các vị hộ pháp trưởng lão, đều lập tức đứng dậy tham kiến vị này nho nhã trung niên nhân. Rất hiển nhiên, cái này nho nhã trung niên nhân, chính là Lâm Nguyên Thánh Môn cái này tôn đại thế lực môn chủ, trong đồn đãi có Lâm Nguyên chi môn tuyệt đại cường giả, khoáng cổ thức kim chí tôn nhân vật. Môn chủ, người này đại náo ta Lâm Nguyên Thánh Môn, mạnh mẽ xông vào ta Thánh Địa tổng bộ còn kiêu ngạo bá đạo, liền thương ta Thánh Môn mấy người, muốn nhất định triệt để trấn áp mới có thể duy trì ta Lâm Nguyên Thánh Môn uy danh. Thiên Nhãn trưởng lão vội vàng nói, chỉ vào Tư Không Chấn tiến hành khiển trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, môn chủ đại nhân, còn có Di Không hộ pháp, hắn cấu kết ngoại nhân, dẫn Tư Không Chấn đi vào ta Thánh Môn tổng bộ, đại nghịch bất đạo, nên xử tử. Huyền Địch hộ pháp cũng vội vàng hô, Di Không hộ pháp vội vàng giải thích, môn chủ, sự thực cũng không phải là như vậy, là Tư Không Chấn tìm được thuộc hạ, yêu cầu gặp môn chủ thương nghị Tư Không Thánh Địa cùng Lâm Nguyên Thánh Môn đại sự, thuộc hạ suy nghĩ đối phương cũng là Thánh Địa chi chủ, không thể chậm trễ, lúc này mới đem đối phương mang đến tổng bộ thương nghị, tuyệt không phải có lòng phản nghịch, ngược lại là Huyền Địch hộ pháp hung hăng, bức bách đối phương, chọc giận người này, xin thỉnh môn chủ minh giám. Môn chủ một đến Di Không hộ pháp lập tức giải thích. Bởi vì chỉ cần môn chủ nguyện ý đảm bảo hắn, liền tuyệt đối giữ được hắn. Di Không hộ pháp, ngươi còn ngụy biện ta Tư Không Thánh Địa chí tôn đại trận đều đã mở ra, bất kỳ người nào không cách nào xông vào, nếu không phải là ngươi phá hoại môn quy cố ý đem đối phương dẫn vào, này Tư Không Chấn há lại sẽ đi vào ta thánh môn trong. Huyền Địch hộ pháp quát chói tai nói, khóe miệng vẽ lên dữ tợn sát ý, được đủ, mỗi một người đều đừng nói. Lâm Nguyên chí tôn hừ lạnh một tiếng, khí sắc không vui. Mặc kệ Tư Không huynh là làm sao đi vào ta Lâm Nguyên Thánh Môn, đối phương tốt xấu cũng là một phương thánh địa chi chủ, hôm nay lại là ta Lâm Nguyên Thánh Môn thương nghị làm sao cùng Tư Không Thánh Địa ở chung thời gian, đối phương suy nghĩ nhiều giải khai một phen cũng là phải. Lâm Nguyên chí tôn hừ lạnh một tiếng, theo sau đối với Tư Không Chấn chắp tay nói. Tư Không huynh, lúc trước sự tình ta cũng đại trí giải khai, người Tư Không Thánh Địa cùng ta Lâm Nguyên Thánh Môn luôn luôn hòa thuận, nước giếng không phạm nước sông, coi như là tương kính như tân. Hôm nay Tư Không huynh tự thân tới trước ta Lâm Nguyên Thánh Môn chiêu đãi không chu đáo, chính là ta Lâm Nguyên Thánh Môn lơ là. Người đến, đem Hư Không Vương tọa đưa đến, cho Tư Không huynh một vị trí. Lâm Uyên Chí Tôn trong lúc nói chuyện ùng ùng kinh thiên động địa thanh âm vang tới, trong hư không đồng thời dâng lên ba vị thật lớn hư không tinh thạch rèn vương tỏa. Lâm Uyên Chí Tôn thân thể khẽ động an vị lên, lại chỉ vào khác một cái thật lớn vương tọa nói. Từ không huynh, mời ngồi, lúc trước sự tình, chúng ta trở về nghỉ, hôm nay ta Lâm Uyên Thánh Môn, còn có khác khách nhân, dùng lão hủ đi trước chào hỏi một phen. Khác khách nhân, từ không chấn nhướng mày, bất động thanh sắc, đã thấy Lâm Uyên Chí Tôn giọng nói rơi xuống, hướng về phía hư không vô tận chắp tay nói. Thạch Ngân Đế Môn khách nhân, mời đến. Ha ha ha, đa tạ Lâm Uyên Chí Tôn chiêu đãi, Lâm Uyên Thánh Môn không hổ là ta Hắc Ngọc Đại Lục đỉnh cấp thế lực một trong, quả nhiên khí thế hào hùng, lão hủ bội phục a. Liền Lâm Uyên Chí Tôn giọng nói rơi xuống thời điểm, theo hư không vô tận trong, đột nhiên liền truyền đến nhất đạo cười ha ha tiếng, phảng phất liền bên tai vang lên. Ngay sau đó, theo hư không vô tận trong thoáng cái xuất hiện mấy bóng người, này mấy bóng người trên thân đều tản ra khí tức đáng sợ, trong nháy mắt tiến vào vùng thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên Chí Tôn, hy vọng ngươi vẫn khỏe, ta ngươi lần trước gặp nhau, còn không biết bao nhiêu vạn năm trước, lúc đó ngươi vẫn chỉ là Lâm Uyên Thánh Môn một cái thế thiên tài, nghĩ không ra hôm nay đã là này Hắc Ngọc Đại Lục các chi nhánh chủ, thật đáng mừng. Trong mấy người này, đầu lĩnh là một cái lão giả, vừa xuất hiện, liền cười ha ha nói, khí thế hào hùng. Lão hủ Tổ Võ Phong, hôm nay cũng là phụng ta Thạch Ngân Đế Môn môn chủ lệnh thăm hỏi Lâm Uyên Thánh Môn, hy vọng có thể bàn bạc một việc, mong rằng Lâm Uyên Chí Tôn có khả năng chiếu cố nhiều hơn. Một tiếng ầm vang, mấy cái cường giả xuất hiện, lập tức kinh khủng chí tôn khí tức xông thiên, che khuất bầu trời. Thạch Ngân Đế Môn, Tổ Võ Phong, Từ Không Chấn con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nghe nói qua danh tự này, là Thạch Ngân Đế Môn trong một cái uy tín lâu năm cường giả, coi như là bọn họ trưởng bối cấp nhân vật, bất quá cũng đã bao nhiêu năm chưa từng nghe nói tới, nghĩ không ra dĩ nhiên tại này Hắc Ngọc Đại Lục. Cách chương.